Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1776, góc truyện audio.com, nhưng là mặc cho trong lòng cảm xúc làm sao cuồn cuộn, lại là cái giấm cũng không dám ném loạn một cái. Tại sau khi phát giác được nam nhân cũng nằm xuống, càng là có chút cảm thấy không được tự nhiên tới bên cạnh phía ngoài rời đi. Ngay sau đó liền nghe được một đường tiếng nói ôn hòa, nghe nói zombie thông minh một chút đều sẽ từ cửa sổ bên kia bò lên. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến có chút run chân, quỷ quỷ khuất khuất rời trở về, bất đắc dĩ gần sát chưa từ bỏ ý định nói, có anh ở đây còn cần đến sợ zombie sao? Cái này chưa chắc đã nói được, nam nhân cười khẽ một tiếng, nếu như bị vồ một phát cắn một cái anh cũng không cứu lại được. Cái nam chính này tâm thật sự là quá đen, Trầm Mộc Bạch nghiến răng nghĩ, đem trọn đầu vùi vào trong chăn. Mơ mơ màng màng nguyền rủa một hồi, lúc này mới ngủ thiếp đi. Thiếu nữ hương thơm nhàn nhạt chui vào bên trong cánh mũi, Hàn Bắc Mặc vén chăn lên, mượn ánh trăng rơi vào gương mặt đáng yêu kia, mắt sắc thâm thúy. Đưa đầu ngón tay ra, nhéo nhéo cái cằm đối phương, búa ve lấy cái bờ môi mềm mại kia. Bất kể là em gái hay là cái gì cái khác, coi trọng chính là coi trọng. Nếu là Hàn Bắc Mặc trước trùng sinh, đại khái làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có dục niệm hôm nay. Hắn đem môi chụp lên, liếm mút hôn tiến vào. Trong miệng thiếu nữ hương mềm dẫn tới tình cảm nội tâm sinh sôi càng sâu, hắn không tự chủ được nụ hôn này sâu hơn. Thiếu nữ có chút nhăn đầu lông mày, không biết nằm mơ thấy gì, cắn một cái xuống dưới, nếu không phải là Hàn Bắc Mặc rời khỏi nhanh, hiện tại đầu lưỡi đoán chừng muốn nếm đến mùi máu tươi. Đùi gà, nướng, mang theo chút giọng mũi mềm mại, thấp giọng nỉ non nói. Hàn Bắc Mặc hơi nheo mắt trong lòng có chút u ám tàn nhẫn. Cứ như vậy nhớ thương đùi gà nướng buổi tối Giang Kiến làm. Không khỏi có chút trả thù cắn thịt mềm cái cổ đối phương. Đưa tay từ áo ngủ thiếu nữ dò xét tiến vào, hướng về cái đoạn vòng eo mảnh mai tinh tế tỉ mỉ kia sờ soảng. Hàn Bắc Mạc khí tức có chút to khỏe, nhưng không thể không khắc chế lại, dù sao thiếu nữ bây giờ còn chưa có trưởng thành. Hắn vùi vào chỗ cổ thiếu nữ, có lẽ là vô ý thức cảm thấy lạnh thân thể thiếu nữ có chút co rúm lại mà lên. Hàn Bắc Mạc không đi để ý tới, nhưng là nguồn nhiệt trên người lại là dán vào. Có nguồn năng lượng dị năng hỏa hệ thiếu nữ ngủ được trầm ổn xuống. Hàn Bắc Mạc thật cũng không quá làm cản, lướt qua liền thôi, liền đem đối phương. Ôm vào trong ngực mặt mày ôn hòa tựa như hành vi cầm thú vừa rồi không phải hắn người này làm, mà là một trận hiểu lầm. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, nam chính đã không ở trên giường. Nàng ngáp một cái, đứng dậy đổi quần áo rửa mặt, sau đó ra ngoài. Giang Kiến đang tại cửa ra vào cùng một dị năng giả nói chuyện, các người phải quan sát tình huống chung quanh một chút, một khi có cái gì dị thường, một chút cũng không có thể buông tha, không thể tồn tại tâm lý may mắn, rõ chưa? Người dị năng giả kia nhẹ gật đầu, sau đó xuống dưới. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết hiện tại đang là lúc nào, nhưng nhìn bên ngoài, không khỏi sờ bụng một cái nói, anh tôi đâu? Hàn Thiếu đi ra ngoài. Giang Kiến trả lời, khi nhìn đến cái cổ thiếu nữ lộ ra, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Trầm Mộc Bạch thấy Giang Kiến nhìn mình có chút không? Rõ ràng cho lắm anh nhìn tôi làm cái gì? Giang Kiến thu hồi ánh mắt không có gì, chỉ là trong lòng lại là nhận lấy trùng kích to lớn, mặc dù biết Hàn Thiếu khả năng đối với cô em gái này sinh ra chút tình cảm gì không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ ra Hàn Thiếu vậy mà ra tay đến nhanh như vậy. Cũng không biết đối phương trưởng thành chưa? Cách chương.